Chị em thù hận, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Abby đọc lướt qua bản kê các con ngựa do người phụ tá cô ả Lan Canfield lập ra, và thấy tên con ngựa cái con cô ả nàng là Tiểu Giang Phong nổi bật giữa các tên Ả Rập do cha nàng đặt cho tất cả các con còn lại. Đầu tiên nàng ngạc nhiên, và sau đó thì hoang mang ngắt hẳn là sai lầm. Và sự sai lầm phải được sửa lại ngay. Cầm bảng kê trong tay, nàng rời văn phòng của Ben trong căn nhà phụ gần chuồng để tìm lên hay người phụ tá cô ả ông là Chet Fox. Cả hai đang ở đâu đó trong khuôn viên cùng với ba người nhân viên khác lập bảng kê khai tất cả tài sản. Kế hoạch hiện đã có là tổ chức hai đợt bán đấu giá, đợt đầu bán tất cả ngựa, thức ăn cô ả chúng, các trang bị phụ thuộc và đợt nhì, bán River Ben và từng món ở bên trong. Nghe có tiếng nói ở trong phòng kho thực phẩm, Abby đi băng đến cửa và dòm vào trong. Một người đàn ông to lớn mặc áo sơ mi lấy bốn bộ nịt đầu ngựa để dự thi từ móc vách xuống, Ben nhận diện chúng và một người khác ghi chúng lên tờ giấy kẹp ở cái bảng. Một việc làm tỉ mỉ, mất thì giờ. Bốn bộ nịt đầu ngựa, người kia nhắc lại rồi ghi chép. Một bộ bằng bạc, Ben đính chính, đắt vô cùng đấy. Trong khi người to lớn ngắm nghía lại bốn bộ dây nịt, Abby cắt nghĩa. Nó bị mờ xét rồi đấy. Phải chùi cho bóng lại trước khi bán đấu giá. Nàng ghi vào đầu óc thêm một việc phải làm. Bảng kê đã dài, mấy ông có thấy ông Lên và ông Phóp ở đây không? Có, họ đang ở trong văn phòng kia. Một người chỉ về văn phòng riêng của cha nàng. Cảm ơn, Abby nói và sải bước đi đến cửa văn phòng. Nàng gõ mạnh hai lần, và cầm nắm cửa xoay ra. Lên đứng sau bàn giấy coi mấy tài liệu, và người mang cặp kính gọng kim khí Chet Fox ngồi ở ghế. Cả hai ngẩng lên khi nàng bước vào. Xin lỗi, nhưng tôi vừa đếm xong bảng kê các tên ngựa của các ông đưa cho tôi. Con Tiểu Giang Phong có trong đó. Con ngựa cái con này là cô tôi. Ba tôi tặng cho tôi năm ngoái. Tôi lấy làm lạ sao chuyện ấy xảy ra được. Người thanh niên trắng bệch cầm lấy bảng kê ở tay nàng, liếc quy, rồi bắt đầu lục các tập bìa cứng ở trên mặt bàn. Tôi đã dùng các giấy tờ cô tôi đăng ký về con Tiểu Giang Phong cùng với các giấy tờ khác nhắc thấy cái tên Lakison, và ghi nó vào bảng kê mà không xem kỹ. Có thể, Chet Fox mở tập bìa cứng ra và lật nhanh các trang giấy kẹp ở trong bìa, lướt quy các tên ngựa. Đây rồi, Tiểu Giang Phong. Sau khi xem xét kỹ cả mặt trước lẫn mặt sau tờ chứng chỉ, anh ta nhìn lên với vẻ đắc thắng. Tôi đã đúng, con ngựa đăng ký dưới tên chủ là Dean Lakison, và không có ghi thêm là chủ quyền đã chuyển nhượng cho ai khác. Không thể thế được, Abby đỡ lấy tập bìa cứng ở tay anh ta, và dò mặt sau tờ chứng chỉ, nhưng không thấy tên nàng ở hàng dành cho người mua lại con ngựa. Cha tôi đã cho tôi con Tiểu Giang Phong. Ông có bảo với cháu là đã ký chuyển nhượng chứng chỉ chủ quyền cho cháu không? Lên bước tới xem rồi hỏi, đó là chuyện năm ngoái, tôi không nhớ rõ đích xác lời cô ông nói, nhưng có ai lại cho cái gì mà vẫn để giấy chủ quyền đứng tên mình? Cháu có bao giờ hỏi về việc đăng ký chủ quyền không? Không, cháu tưởng là ba cháu đã làm rồi, nên không hề nghĩ tới nữa. Con ngựa ấy là cô cháu, bác không biết phải nói thế nào, Abby. Lên nói, để hoãn binh, cháu không có giấy tờ gì để làm chứng và đòi chủ quyền con ngựa này. Không có một miếng giấy nào có chữ ký của Dean, giấy tờ đăng ký chủ quyền vẫn đứng tên ông, trên mặt pháp lý con ngựa vẫn thuộc về tài sản của ông. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác chắc Dean đã bận việc và quên đi, để bác xem có thể làm được gì, nếu có thể. Nhưng cháu phải hiểu con ngựa này là một con vật có giá. Một tài sản có giá trị, không khác gì một ngôi nhà. Cháu không thể chờ đợi việc đòi chủ quyền một ngôi nhà có giá trị về pháp lý nếu không có bằng khoán hay tài liệu gì để chứng minh. Bác sợ rằng tòa án cũng sẽ xét theo cách đó. Còn Rachel, tôi chắc ba tôi đã ký đủ các giấy tờ của con ngựa cái con ông tặng cô ta. Abby cố sức nhưng không khỏi để lộ sự đắng cay trong giọng nói. Bác không biết nói sao. Lên cầm lấy tập bìa cứng trả lại cho Chet. Chúng tôi đã so tất cả ngựa trong trại với giấy đăng ký trong hồ sơ. Có hai con mới đẻ. Chet nói, hai con mới đẻ cần điền một số mẫu để xin đăng ký, còn ngoài ra, không có gì sai giữa giấy tờ chúng tôi có trong tay và các con ngựa trong trại. Tôi tin lời ông, nhưng nó vẫn là cô tôi. Nàng nói và run lên vì giận dữ và thù hận. Lên nhìn ngay mắt nàng, bác sẽ làm tất cả khả năng để cháu giữ được con ngựa ấy, Abby. Xin bác giúp dùm, nàng ra cửa, và Lên đi theo. Chet và bác vừa bàn với nhau nên mướn thêm người giúp việc để chuẩn bị ngựa cho cuộc bán đấu giá. Chúng ta sẽ cần họ, Ben và cháu không thể săn sóc nổi tất cả chúng. Cứ cách ngày, chúng tôi không thể chuẩn bị cho tất cả ngựa ở trong tình trạng tốt nhất trong vòng hơn một tháng. Bác sẽ trông coi cho cháu có đủ số người giúp việc cần dùng. Lên hứa, cảm ơn, nhưng Abby bị lôi kéo chú ý vào chiếc xe tải nhỏ của à Macria đậu cạnh xe của à Lên. Nàng không chờ đợi chàng đến sớm vậy, họ đã hẹn gặp nhau mỗi buổi tối, và đã thành lệ. Khi nàng thấy chàng từ nhà bước ra, nàng rảo bước nhanh hơn, và mỉm cười nghênh tiếp. Macria, anh làm gì ở đây? Anh không nói trước là ghé lại đây. Tôi định làm cho cô sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên thật tốt, Macria ôm một tay sau vai Abby và kéo nàng sát vào mình như bất chấp sự có mặt của à Lên. Rồi chàng nghiêng đầu như để chà mũi lên tóc nàng và thì thầm. Nhớ em lắm, chàng thẳng người lên, và mỉm cười tinh quái với nàng, tiếc rằng nàng không thể trả lời như vậy vì sợ người khác nghe. Abby nhăn mặt với chàng, trong lòng thì hớn hở con Macria cười khúc khích. Lên bước tới Abby ghi lại. Lên, cháu xin giới thiệu, Macria Wilder. Macria, đây là Lên Canfield. Macria cất cánh tay ra khỏi vai nàng và bắt tay Lên. Rất hân hạnh được gặp ông Canfield. Ông Wilder, cháu không biết trả lời với bác hay chưa về Macria, bác Lên ạ, nhưng cháu có ý định như vậy. Nhiều lần Abby nhớ lại, nhưng lần nào gặp Lên cũng có nhiều chuyện khác nổi lên. Anh ấy là một nhà thầu khoan dầu và cũng là một người khoan thử giếng dầu độc lập. Anh ấy sáng chế ra một phát minh mới, một phương án thử nghiệm gì đó. Macria có thể giải thích rõ hơn cháu. Tôi nghĩ rằng ông Canfield không muốn nghe nói về chuyện gió Abby, nó không nằm đúng lĩnh vực của à ông. Ba cháu đã sắp sửa giới thiệu anh ấy với một số những người quen có thể giúp đỡ Macria sản xuất và bán phát minh mới ấy. Bác quen nhiều người trong ngành dầu hỏa, bác Lên, có lẽ bác có thể sắp xếp cho anh ta gặp một số. Có thể bác làm được, thấy thêm một việc không có hại gì. Có thể chúng ta gặp nhau một hôm nào để ông giải thích cặn kẽ cho tôi nghe. Tôi có thể gọi điện thoại cho ông ở văn phòng đầu tuần tới để sắp đặt một buổi họp, được không? Abby không nghe câu trả lời của à Lên, vì chiếc xe tải nhỏ của à Dobby Hick chạy lọc cọc vào sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cau mày tự hỏi giờ này anh ta đến đây làm gì? Còn quá sớm để cho ngựa ăn, nhưng nàng càng hoang mang hơn khi thấy mẹ nàng ngồi trong cabin xe với Dobby. Xin lỗi, nàng kỳ lưng lại lên và Macria đi về phía chiếc xe tải nhẹ. Abby, có chuyện vừa xảy ra thật tuyệt vời. Mẹ nàng trèo xuống xe có vẻ phấn khởi. Mẹ đã tìm được chỗ cho chúng ta. Thật à, Abby liếc nhanh Dobby Hick đang đi vòng Q&S đầu xe. Anh ta vội vàng bỏ mũ, ánh nắng rọi sáng mái tóc vàng làm nó đỏ rực lên từng chỗ. Abby tự hỏi anh ta đã đóng vai trò gì trong việc này. Phải, và chỗ này tuyệt hảo. Dobby vừa chở mẹ đến xem. Nhỏ thôi, ta phải bỏ một số đồ đạc nhưng thật ra chúng ta không cần chỗ nào lớn hơn. Có cả một phòng cho Ben. Cái nhà ấy ở đâu? Ở bên khu nhà của à tôi. Dobby đáp, một số người giúp việc của à tôi ở luôn tại nông trại với gia đình họ. Tôi cung cấp nhà ở cho họ trừ vào tiền lương. Nhưng căn nhà này hiện đang trống, và tôi đã nghĩ, nếu bà và cô muốn, thì có thể ở đó. Không đáng là bao, không giống như chỗ cũ đã sống quen nhưng, Dobby, tôi không biết nói gì. Tôi sẽ lấy tiền thuê, nhưng vừa phải thôi. Tôi cũng cần một số để trang trải chi phí điện nước. Nếu anh không lấy tiền thuê, chúng tôi không dám nghĩ đến chuyện ở trong nhà ấy. Nàng chưa đến nỗi phải nhận bố thí của à ai, dù là láng giềng. Tôi biết vậy, Abby, nhưng tôi nghĩ cô sẽ thích căn nhà, và tôi không còn nuôi nhiều gia súc nữa, cho nên chuồng trại thật ra đang trống rỗng. Cô có thể gửi con ngựa của à cô ở đó khỏi phải trả tiền. Dù sao nó cũng bỏ trống, con thấy không, Abby, tuyệt hảo cho chúng ta, mẹ nàng sung sướng nói. Có vẻ như vậy, Abby bắt buộc phải đồng ý, nhưng nàng không hiểu tại sao không thấy nhẹ nhõm. Nếu cô muốn tôi có thể chờ cô quy xem, có lẽ sau, bây giờ tôi đang bận. Được rồi, khi nào cô muốn, xin cô cứ đến xem. Cảm ơn, Dobby, tôi sẽ đến, thôi, tôi đi, Dobby, cảm ơn anh đã chờ tôi đi xem nhà. Báp chìa tay ra cho anh ta bắt, đừng lo tôi biết Abby cũng sẽ thích như tôi hy vọng thế, hẹn gặp lại, anh ta đội mũ lên và ra xe, máy xe nổ, muốn tắt rồi nổ lại. Abby nhìn theo anh ta cho xe lùi khỏi hàng rào rồi lái chạy xuống con đường mòn của à trại nuôi ngựa. Đây có lẽ là ngày ta có khách, phải không? Còn nghĩ xem ai đến kia? Báp hỏi, Abby nhìn xuống con đường dẫn ra đường cái, và thấy Dobby lách chiếc xe tải vào lề để nhường đường cho chiếc xe kia chạy qua. Abby đột một dừng lại toàn thân căng thẳng, có lẽ ai đó đến thăm ngựa, cũng như lần trước Abby nghĩ vậy, nàng cố giữ cho giọng nói bình thường và thản nhiên. Sao mẹ không đi vào nhà và làm sẵn trà đá, hở mẹ? Và phết kem lên mặt chiếc bánh mẹ nướng hồi sáng, Lên ắt hẳn là thích cái đó. Đó là ý kiến hay. Gạt được mẹ quy ngã khác, Abby vội vàng đi đến gần chiếc xe đang chạy chậm dần và đậu lại trong sân. Nàng căng thẳng vô cùng khi thấy Rachel pha bước ra, tươi mắt như không hề gì dưới ánh sáng và sức nóng của ả buổi chiều. Abby nhìn vào gương mặt giống nàng quá đỗi mà cảm thấy thù hận dâng lên trong lòng. Cô đến đây làm gì cô pha? Tôi tưởng cô đã hiểu là cô không được hoan nghênh ở đây. Nàng đứng ngáng được Rachel pha và ý thức rằng Macrea và Len chỉ đứng cách đó mấy thước khi thấy Rachel nhìn nhanh về hướng họ đứng. Tôi biết, nhưng tôi phải nói chuyện với cô. Chúa ơi, cô là... Mấy tiếng thì thầm sau lưng Abby phát ra. Nàng kia lại, và bắt gặp cái nhìn kinh hoàng của ả bác. Bà ta sững sờ vì hai cô giống nhau như đúc. Mẹ con đã bảo mẹ vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không chịu nổi cái nhìn của ả mẹ. Nàng đã cố tránh cho mẹ khỏi gặp hoàn cảnh này. Tại sao bà không chịu nghe? Tôi là Rachel Pha, bà Larkison. Abby kia lại cô ta. Tại sao cô không chịu đi? Chúng tôi không muốn thấy cô ở đây. Nếu cô để cho tôi giải thích. Rachel bắt đầu nói, chúng tôi không muốn nghe bất cứ cái gì cô nói. Rachel, Len bước đến cạnh cô ta. Không, Len, tôi đã bảo ông rằng tôi đã suy nghĩ thật kỹ về việc này như ông yêu cầu. Rachel điềm tĩnh nói với ông, giọng cô ta cương quyết tuy hơi run vì căng thẳng. Abby nhìn sững khi thấy Len cầm bàn tay cô à Rachel và nắm chặt nó một cách nồng hậu. Ông nói, được rồi, giữa hai người có một sự trao đổi thân mật, một vẻ gần gũi, khiến Abby bối rối và hoang mang. Nàng dự đoán rằng Len và Rachel đã nói chuyện với nhau trước. Nhưng nàng luôn luôn đoán rằng họ gặp nhau để nói về chúc thư của ả cha nàng, cũng như khi Len gặp mẹ nàng và nàng thế, nhưng cái nhìn ấy, cái cách ông ta cầm tay cô ta và đứng cạnh cô ta. Rõ ràng ông ta thân hơn là một người bạn của ả gia đình. Cái gì làm cho Rachel đặc biệt hơn người khác? Tại sao Len cũng ưa cô ta hơn? Len đã giải thích cho tôi hiểu tình hình tài chính của ả bà và cô hiện ngay. Với nhiều nợ nần, Rachel ngập ngừng nói, và tôi biết viễn cảnh của ả Riverbend bị đem bán đấu giá công khai không mấy dễ chịu. Thay vì để nó bị đem ra đấu giá, tôi muốn em mờ lại. Với cái gì? Với tiền bạc của ả ba tôi à? Abby cay đắng nhớ lại Len đã cho nàng biết Dean đã để của ả riêng cho Rachel. Phần lớn số tiền ấy sẽ lấy từ một quỹ ủy thác ông đã lập ra cho tên tôi, phải. Rachel thừa nhận, phần lớn số tiền, cái đó có nghĩa là Rachel đã hưởng được một tài sản đáng kể. Abby nhận ra vậy. Riverbend đã được ước giá hơn 2 triệu đô la, và Rachel muốn em mờ nó, ngay cả khi chính cha nàng cũng đã bảo đảm cho Rachel có tiền, dù rằng ông không để lại đồng nào cho hai mẹ con nàng. Nàng còn cần bằng chứng gì khác nữa, rằng ông đã không thương yêu nàng. Abby nghe như trong lòng nàng có gì gãy đổ, và tuôn ra một dòng thác thù hận và giận dữ. Thả tôi đốt cháy rụi Riverbend còn hơn là để cho cô em mờ nó. Bây giờ cô đi khỏi đây ngay. Đi ngay trước khi tôi cho người tống cô ra khỏi đây. Cô nghe chưa? Cút đi. Nàng không còn có thể suy nghĩ đàng hoàng, nàng không còn thấy gì cả. Thậm chí nàng không để ý đến giọng nàng đang thét lên như điên cuồng vào mặt Rachel, và nhìn cô ta nép vào Len để nhờ ông bảo vệ. Đột nhiên Macrea đứng vào giữa hai người, hai tay chàng nắm chặt hai tay nàng với một sức mạnh làm nàng ê ẩm. Cô nói thế đủ rồi Abby, nàng run rẩy dữ dội và nói không thành tiếng vì giận sôi trong lòng. Hãy bảo cô ta cút khỏi nơi đây, nhưng chính Len đưa Rachel ra xe hơi của cô và đỡ cô vào xe. Nước mắt chảy ròng ròng trên má Rachel, nhưng Abby biết nỗi đau đớn của nàng còn sâu cay hơn là nước mắt. Nhìn mẹ nàng thấy vẻ mặt bơ phờ, và đau khổ của bà. Chiếc xe hơi chạy đi, và Len bắt đầu ki trở lại. Báp ki mặt đi, mẹ vào nhà thôi, bà nói, dạ, mẹ vào đi, Abby nói, và hơi quỵ xuống khi Macrea buông tay nàng ra. Len đến gần Abby nhìn ông với vẻ ngờ vực, bây giờ nàng đã biết rõ ông ngã về phía nào. Tôi rất tiếc cháu nghĩ như vậy Abby, ông nói, tôi biết Rachel khao khát muốn Riverbend còn lại trong gia đình. Cô ta khao khát như vậy à, ôi cô ta cao quý làm sao vì quan tâm đến ngôi nhà của dòng họ. Còn mẹ tôi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác nghĩ mẹ tôi có cảm nghĩ như thế nào khi biết rằng ba tôi để lại cho Rachel đủ tiền để em mở lại Riverbend, nhưng mẹ tôi không có gì cả. Bà đã đau khổ chưa đủ sao khi biết ba tôi không yêu bà. Bà có cần được nhắc nhở nữa là ông đã lo để cô cho con nhân tình, nhưng không lo gì cho vợ con cô ông. Abby cay đắng quát tháo. Bác biết cháu cảm thấy thế nào? Thật không, tôi bất ngờ, bởi vì bây giờ tôi cảm thấy giống như mẹ tôi về cái chỗ này. Tôi không còn chịu nó được nữa. Tôi mong sao chóng đến ngày nó bị bán đi cùng mọi đồ đạc trong đó. Abby bỏ đi, và ý thức rằng Macrea đã không nói tiếng nào. Nhưng chàng nghĩ gì nàng cũng không quan tâm, ít nhất là ngay bây giờ. Nàng không ngờ có thể thù ghét ai nhiều như vậy. Cách chương.